Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 270, liên tiếp không ngừng. Converter, Dark Hero Hà Hán Thanh không có chút nào hoa trương giả bộ tiếp nhận xuyên thân một kiếm. Bụng dưới đau đến rời sông lấp biển, chảy ra cũng giống như máu tươi không cần tiền đồng dạng chảy ra. Trên bờ vai còn có một đầu thật dài gân thịt tại rũ cụp lấy. Liên tiếp trọng thương, Hà Hán Thanh đầu não đã lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh. Chỉ là dựa vào bản năng liều mạng trốn tránh. Ngươi là ai? Đối phương ôn tồn lễ độ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Cần câu lại từ không chút lưu tình ba ba ba đập nện trên người Hà Hán Thanh trên đùi. Nương theo lấy răng rắc xương đùi đứt gãy trong thanh âm. Người kia thanh âm ung dung vang lên. Thế đạo nguy đồ, khó đi con đường phía trước. Hà đại nhân, nguy hành lộ hữu lễ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hà Hán Thanh chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt ngất đi. Khí lực toàn thân đã toàn bộ đều từ trong vết thương đổ xuống mà ra. Thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng rơi đem xuống dưới. Ngũ tạng đều tại rời sông lấp biển đồng dạng. Chỉ là phẫn nộ đến cực điểm kêu lên. Ngụy Hành Lộ, ngươi là người trong Xuân Thu Sơn Môn. Các ngươi, Hà Hán Thanh trong đau nhức kịch liệt. Tất cả đều là không hiểu. Chính mình lúc nào nhưng lại đắc tội Xuân Thu Sơn Môn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xâm La Đình váng đầu, vì 80 vạn lượng bạc liền đến giết ta, quả thực là bị điên, liền xem như giết một cái Hàn Vô Phi như thế, không có 1 triệu bạch ngân cũng là ngay cả đàm luận đều không cần đàm luận. Giết ta chỉ cần 80 vạn, đây vốn chính là một lớn hiếm lạ. Bây giờ, các ngươi Xuân Thu Sơn Môn nhưng lại là đụng cái nào một môn con náo nhiệt. Các ngươi cũng không phải sát thủ a. Nguy Hành Lộ thân thể hô lập tức đuổi đem xuống dưới, thản nhiên nói, ta cũng không có nghĩ đến vậy mà lại có cơ hội tốt như vậy có thể đưa Hà đại nhân lên đường. Bất quá Hà đại nhân ngươi có chút quá không đẹp đẽ, ngươi muốn tranh bá thiên hạ phụ trợ Ngọc Đường ngược lại cũng thôi, vì sao lại muốn giết chết tiểu sư muội của ta? Ta Xuân Thu Sơn Môn môn hạ, há lại dễ dàng trêu chọc. Hà Hán Thanh thần trí đã nửa mơ hồ, nhưng nghe câu nói này đột nhiên rợn ra gà giật mình. Nói, tiểu sư muội ngươi, trong ý nghĩ mê hoặc càng sâu, thầm nghĩ, tiểu sư muội ngươi là ai? Ta lúc nào muốn giết nàng rồi? Nếu là tiểu sư muội, làm sao cũng phải là nữ a? Lão phu gần đây không đối nữ tử kia động đậy giết a. Nguy Hành Lộ cười lạnh một tiếng, trong tay cần câu vung lên lắc một cái, thật dài dây câu bay ra, lưỡi câu chính xác đến cực điểm câu ở đã không có phản kháng chi năng Hà Hán Thanh cái mũi. Dùng sức lắc một cái, lẩm bẩm nói, bản tọa hôm nay mất câu một đêm, không nghĩ mới có cá mắc câu. Phân lượng chính là như vậy nặng, việc này không giả, việc này không giả, buông tay, đao quang đột nhiên chớp động, dây câu lập tức cắt thành 2 đoạn, lại là toàn thân đẫm máu đao tôn giả nhào đem tới. Nguy Hành Lộ thay thế không khỏi lấy làm kinh hãi, trong tay hắn cần câu có thể không phải tục vật, vô luận cần câu bản thân hay là lưỡi câu dây câu đều là cực thượng thừa bảo vật. Nhưng chỉ nói dây câu kia, lại là lấy Bắc Hải nghịch thú kinh lạc tinh luyện mà thành. Không những mềm dẻo đến cực điểm, đao kiếm khó thương, trừ phi như vậy, gì có thể câu nổi danh xưng vương giả trong cá kỳ lân ngư. Hắn vận dụng bộ này ngư cụ cũng có chính mình 6 lộ chương pháp. Nếu không Hà Hán Thanh cho dù thụ thương nặng nề, tình huống giảm bớt đi nhiều. Nhưng lại làm sao đến mức bị Nguy Hành Lộ vung lên cán liền cái mũi trúng câu. Nguy Hành Lộ tự đòi có một phong cách riêng, lợi khí lúc này lại bị đối phương đao quang lướt qua. Thẳng 1/2 đoạn, đau lòng cần câu hao tổn bên ngoài. Càng là kinh hãi, nhưng mà Ngụy đại sư huynh cũng là lâu lịch giang hồ. Lâm Trận nhạy bén hạc người, trong tay cần câu tuột tay ném ra, thân thể xoay tròn ở giữa, một thanh nhuyễn kiếm sớm đã run thẳng tắp, càng tràn ra vạn đạo kim châm, tựa như mưa to đột nhiên lâm đồng dạng hướng về Đao Tôn giả trên thân trên mặt chào hỏi. Nhuyễn kiếm cũng lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tại đối phương phát ra cường hoành đao khí phía trên liên tiếp không ngừng va chạm trên trăm lần. Đương đương đương đương đương, liên tiếp thanh âm lấy gần như không có khoảng cách phương thức liên tiếp vang lên. Kích này qua đi, Ngụy Hành Lộ oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung la lung lay ở giữa không trung rời khỏi mấy chục trượng. Sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói, ngươi là ai? Đao Tôn giả cuồng nộ hét dài một tiếng, đao quang một trận lấp lóe, đem vô số kim châm chấn thành phấn vụn, oán hận nói, Xuân Thu Sơn Môn người, ngươi là ai? Không kịp nghe đối phương trả lời, thân thể đã vọt tới, lúc này binh hung chiến hiểm, tình hình chiến đấu nguy ngập, Hà Hán Thanh không chỉ có riêng là bụng dưới xuyên thủng, hai chân càng đã đứt gãy, thương thế nặng nề đến cực điểm, nếu là mình không đi đón ứng hắn, chỉ sợ vị này Xuân Hàn Tôn Chủ chính là hẳn phải chết chi cách. Đao Tôn giả từ cao trăm trượng không phía trên nhanh chóng truy đuổi mà xuống. Thanh thế cực kỳ kinh người, căn bản không kịp thừa thắng xông lên Ngụy Hành Lộ, mà sau lưng hắn, chỉ bất quá chênh lệch vài chục trượng khoảng cách, lại là Xâm La Đình một đám cao thủ. Tất cả đều là theo đuổi không bỏ bám đuôi đuổi theo. Ngụy Hành Lộ hư lạnh một tiếng, cuồng hít một hơi, cũng vọt xuống dưới. Cái kia Ngọc Đường Văn Tông Hà Hán Thanh thực sự quá ghê tởm. Không chỉ có muốn giết tiểu sư muội, còn muốn phục kích chính mình, thậm chí còn uy hiếp bức bách Vân Dương. Quả thực là tội ác tày trời, tội không dung xá. Hôm nay đã có dạng này cơ hội tốt, vô luận với người với ta, với đất nước với nhà, cũng không thể cho phép hắn sống sót. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chảm thảo trừ căn chính là cơ hội trời cho. Cuồn cuộn đao quang gào thét mà xuống, Đao Tôn giả đã sớm đem tâm thần toàn bộ tập trung tại Hà Hán Thanh bên kia. Như thế nào không nhìn thấy Hà Hán Thanh mặt mũi tràn đầy thống khổ trên không trung bồng bềnh lung lay mà xuống, lúc này nó cách xa mặt đất đã bất quá cao 7-8 trượng dưới. Điểm ấy độ cao, chỉ cần là có chút thành tựu võ giả cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Thế nhưng là này sẽ là Hà Hán Thanh luân phiên trọng thương phía dưới. Sớm đã là khí không lực tẫn, thần trí không nhẹ. Như thế rơi xuống, sẽ chỉ quẳng thành một bãi bùn nhão. Đao Tôn giả cũng là minh xét điểm này. Hét dài một tiếng sau khi, thân thể đúng là lần nữa gia tốc. Xoát lập tức, tựa như hư không huyễn hóa đồng dạng đến Hà Hán Thanh phía sau. Đưa tay chộp một cái, xùy một tiếng, đã bắt lấy Hà Hán Thanh sau lưng quần áo. Thế nhưng là Hà Hán Thanh giờ phút này ngay cả tu vi vận chuyển đều không làm được. Hơn trăm cân phân lượng không trung rơi xuống. Nó cuồng mãnh hạ xuống lực mang đến Đao Tôn giả thân thể ở giữa không trung cũng là không vững. Vàng thân hình, tùy theo rơi xuống. Phốp, Đao Tôn giả hai cái chân liều mạng dẫm lên xuống mặt một cây đại thụ trên thân cây. Lại là bởi vậy mượn lực, đao quang lại sáng. Mang theo Hà Hán Thanh, ông một tiếng, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng đồng dạng đao quang. Hướng về phương xa cuồng sông mà đi, cuộc chiến hôm nay, sớm đã không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Nhất là Hà Hán Thanh hiện tại đã là hoàn toàn không có chiến lực có thể nói. Nếu là mình lại không đi mau, chỉ sợ ngay cả mình cái mạng này cũng muốn bồi ở chỗ này. Dưới mắt kế sách. Chạy là thượng sách, đập vào mắt đi tới. Phía trước chính là một mảnh rừng. Nhưng chỉ cần ra mảnh này rừng, lại vượt qua trước mặt dân trạch, chính là Ngọc Đường Tường Thành. Chỉ cần ra khỏi thành tường, như vậy, liền xem như Xâm La Đình có thiên quân vạn mã, cũng vô pháp ngăn cản chính mình mang theo Hà Hán Thanh rời đi. Hà Hán Thanh là tuyệt đối không thể chết. Đao Tôn giả trong lòng một phát hung ác, trong tay đao liên tục huy động, đao quang tốc độ di chuyển đúng là càng lúc càng nhanh. Đem sau lưng tất cả đuổi theo người đều xa xa để qua phía sau. Quả nhiên một ngựa tuyệt trần, khó mà đuổi kịp. Tống Đế Vương mắt thấy bến bờ đao quang tựa như lưu tinh dắt không mà đi, nhất thời không chịu được phát ra thở dài một tiếng, khẳng định đuổi không kịp. Tứ Quý Lâu Đao Tôn giả cực hạn thực lực phát huy, quả thật là trên mình. May mắn lần này là xuất động toàn bộ nhân thủ, mới có thể tạo thành bực này chiến quả. Nếu là dựa theo nguyên lai dự định, chỉ phái ra 3-4 người đến đây công sát Hà Hán Thanh mà nói, đối mặt Đao Tôn giả dạng này ngoài ý muốn biến số, đắc thủ hay không đã không cần nói, khả năng tới huynh đệ sẽ có người không thể quay về. May mắn các huynh đệ đều muốn đối với chuyện này ra một phần lực, phải toàn công, cái gọi là gặp gì biết nấy. Tứ Quý Lâu thực lực chân thật chỉ sợ còn tại phe mình ước định cực hạn cao nhất phía trên. Ngày sau đối đầu, còn muốn càng thêm cẩn thận mới là. Nguy Hành Lộ hư một tiếng, cũng dừng lại truy tung bước chân, con mắt nhìn xem đao quang đi xa phương hướng, lòng tràn đầy đều là nồng đậm không cam lòng. Không nghĩ tới cơ hội như vậy, thế mà còn là bị cái kia Hà Hán Thanh trốn. Ngọc Đường Đế Quốc quả nhiên là cao thủ không ít, cũng chỉ là quái khách dùng đao này, một thân thực lực liền xa xa trên mình. Nếu không có còn có mặt khác kẻ theo dõi, lần này ám sát thời cơ phản thành chí mạng bẫy dập. Cơ hội tốt nguy cơ chỉ ở trong nháy mắt. Một tiếng gào thét sau khi hắc ưng to lớn thân thể ứng thanh mà rơi, Nguy Hành Lộ nhảy lên, cho đến về tới lưng chim ưng phía trên, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn xem bên kia diện mục âm trầm mấy người. Không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai, Xâm La Đình người, sát thủ, hơn nữa còn là Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu nhất tổ chức sát thủ. Chắc là có người thuê Xâm La Đình tới giết Hà Hán Thanh A. Mặc dù mọi người mục tiêu nhất trí, nhưng Xâm La Đình chính là tổ chức sát thủ, chính mình không đáng cùng đối phương bộ giao tình gì. Lúc này hay là đi trước là nghi. Ngay tại trên lưng chim ưng chắp tay một cái, nói: hữu tâm giết tặc, vô ý liên thủ, duyên cạn vô vị nói sâu, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắc ưng kia liền là vỗ cánh mà lên, một tiếng huýt dài đăng nhập trong biển mây, chớp mắt liền đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mực đến trong biển mây, Nguy Hành Lộ mới nhớ tới một sự kiện, chính mình câu cá địa phương khoảng cách Hà Hán Thanh nơi này thế nhưng là quá xa, nhưng lúc đó chính mình là nghe được. Đây là có chuyện gì? Nhĩ lực của mình còn xa xa không tới tốt như vậy mới đúng. Chuyện này lộ ra hiếm lạ a. Tống Đế Vương bọn người đối với đột nhiên xuất hiện này trợ lực giúp đỡ tất cả đều là kinh ngạc, không hiểu, trong mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Gia hỏa đột nhiên xuất hiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này mua bán thế mà còn có người chặn ngang một tay, mà nếu không có có cái này Xuân Thu Sơn Môn người chặn ngang một tay, càng khó có thể hơn đem Hà Hán Thanh động giết. Mặc dù bây giờ như cũ không thể đánh giết Hà Hán Thanh, nhưng nói cho cùng vẫn muốn nhận người kia một phần nhân tình. Dù sao không có hắn, Hà Hán Thanh chỉ sợ sớm hơn một bước thoát thân, cũng sẽ không thương thế nặng nề đến thế. Còn có chính là thu mua Hà Hán Thanh tính mệnh tên kia đến cùng là xuất động bao nhiêu người tới giết cái này Hà Hán Thanh a, thậm chí ngay cả Xuân Thu Sơn Môn người cũng thỉnh động. Không thể không nói, thật đúng là thần thông quảng đại đến cực điểm. Nói thì chậm khi đó có thể nhanh, Đao Tôn giả lúc này đã mang theo Hà Hán Thanh gió lốc đồng dạng cuốn qua thành tường trên không. phía dưới đóng giữ quân đội căn bản đều không có phát hiện dị dạng. Hai người đã đi đến ngoài thành trên bầu trời. Đao Tôn giả rốt cục thở dài một hơi, ra khỏi thành, đến tận đây, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Sau đó, chờ tìm một chỗ chỉnh đốn một chút, chính mình mang nữa Hà Hán Thanh trở về. Nếu là lại nhiều trì hoãn mấy ngày, lão gia hỏa này cho dù chết không được, một thân tu vi cũng là phế định. Ngay tại lúc Đao Tôn giả thở dài một hơi vi diệu đường khẩu, phía trước trong màn đêm, một đạo bóng trắng đột nhiên ung dung dâng lên, nói, hôm nay rốt cục muốn đem chuyện này làm xong, thật sự là không dễ dàng a. Đao Tôn giả trong lòng thản nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Quát, ai, cút ngay, nhưng này đạo bạch ảnh cười hắc hắc, nói, cút ngay người Mã Lạc qua bích, lưu lại Hà Hán Thanh. Kiếm quang lóe lên, sóng bạc ngập trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.